Lục Phiêu hơi giật mình. Nhiếp Ly giống như không phải tùy tiện nói ra. Không khỏi lẩm bẩm. Nói, quái nhân. Bất kể thế nào, lời nói của Nhiếp Ly cũng làm cho hắn thấy xúc động. Lục Phiêu nhìn qua Nhiếp Ly thấp giọng nói. Ta biết ngươi cũng là thế gia đệ tử. Nhưng ta khuyên ngươi. Không nên dây vào nữ sinh kia. Thân phận của nàng rất cao rất thần bí. Nghe nói thời điểm nhập học. Viện trưởng đã tự mình an bài ký túc xá cho nàng. Nhiếp Ly mỉm cười. Lục Phiêu còn chưa biết thân phận của Diệp Tử Vân. Nhưng hắn thì biết rồi. Nàng là nữ nhân của ta. Nhiếp Ly nhìn thiếu nữ tóc dài xinh đẹp ở phía xa. Trong lòng tự nói. Nhớ tới đêm điên cuồng đó. Trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Bất quá, Nhiếp Ly chợt nhớ ra, mình và Diệp Tử Vân mới chỉ có 13 tuổi mà thôi. Nha đầu Tử Vân này, lúc nào mới trở thành nữ nhân phong tình vạn chủng kia đây? Ta phải ở cùng bảo vệ ngươi chậm rãi lớn lên mới được. Diệp Tử Vân tựa hồ cảm nhận dơ, quy, cơ, gì đó. Quay lại nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Lông mày nhíu lại. Lô ra biểu tình không vui. Trong mắt nàng Nhiếp Ly chính là thế gia đệ tử vô dụng. Từ nãy tới giờ. Đã không kiêng nể gì nhìn nàng. Nếu hắn dám trêu vào nàng. Nhất định phải làm cho hắn đau khổ. Diệp Tử Vân không muốn lộ ra thân phận của mình. Cùng bạn trong lớp kết giao bằng hữu. Nhưng không có nghĩa nàng có thể nén giận chịu bị sỉ nhục. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2. Ếch ngồi đáy xanh bên cạnh Diệp Tử Vân là một nam hài anh tuấn cao lớn. Thi thoảng hắn lại nhìn Diệp Tử Vân. Nhìn thấy sắc mặt của nàng. Ánh mắt nhìn Nhiếp Ly. Sắc mặt hung dữ. Thân hình hắn cao hơn Nhiếp Ly một chút. Mày rậm mắt to chỉ là trên trán lộ ra sự âm lãnh. Nhiếp Ly đương nhiên nhận ra người này. Hắn chính là Thẩm Việt. Đệ tử thần thánh thế gia trong ba đại thế gia đỉnh phong. Thiên phú trác tuyệt. Thẩm Tú trên bục sàng chính là cô của hắn. Kiếp trước Thẩm Việt vẫn luôn theo đuổi Diệp Tử Vân. Nghe nói trước khi Quang Huy Thành bị công kích, hai người đã đính hôn. Trong phương diện gia thế, cũng là môn đăng hộ đối. Nếu không phải Quang Huy Thành bị phá, hai người chắc chắn trở thành quyến lữ. Vận mệnh kỳ diệu kiếp trước Diệp Tử Vân không trở thành thê tử của Thẩm Việt, lại cùng Nhiếp Ly kết xuyên phu thê. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Chứng kiến ánh mắt của Diệp Tử Vân và Thẩm Việt, Nhiếp Ly cô khỏi cảm thấy đau đầu. Diệp Tử Vân bây giờ, trong lòng cũng có chút hào cảm với Thẩm Việt. Mà ánh mắt Diệp Tử Vân nhìn mình, Nhiếp Ly cảm nhận được vài phần khinh thường. Diệp Tử Vân khẳng định coi mình là đệ tử thế gia bất học vô thuật rồi. Thấy Diệp Tử Vân nhìn sang, Nhiếp Ly cảm thấy khó thở. Nụ cười quen thuộc kia để cho Nhiếp Ly nhớ tới đủ thứ ở kiếp trước, không khỏi cay cay sống mũi. Hắn nhìn Diệp Tử Vân thật sâu, lộ vẻ mỉm cười. Đa tạ thời không yêu linh chi thư cho chúng ta gặp nhau lần nữa. Kẻ kỳ lạ. Diệp Tử Vân cảm thấy ánh mắt Nhiếp Ly có chút khác thường. Đồng tử thâm sâu lộ ra tinh thần sáng chói, có chút thương cảm. Trong lòng Diệp Tử Vân nghi hoặc, nàng quen Nhiếp Ly sao? Vì sao Nhiếp Ly dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Diệp Tử Vân mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, như hoa sen nở rộ, điềm tĩnh đáng yêu. Khó trách làm nhiều nam hài si mê như vậy. Lúc này, ánh mắt Thẩm Tú trên bục sàng đảo qua người Nhiếp Ly. Những hài tử 13-14 tuổi này, bất kỳ có hành động gì đều không thoát khỏi mắt nàng. Phải biết rằng, nàng là Bạch Ngân Yêu Linh Sư, sớm đạt đến tâm thần hợp nhất.